Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Đại Ma Vương. Solerson Town, ở vào Sinnoh địa khu trung bộ lệch đông, tại Solerson Town nổi danh nhất có mấy điểm. Thứ nhất là thôn trấn ngã về tây bộ vị, toàn bộ đều là nông trường, từng nhà nông trường, bởi vậy. Những cái kia nông sản phẩm cũng liền trở thành Solerson Town lớn nhất đặc sản. Còn có tại thôn trấn phía đông, có một cái cực kỳ nổi danh di tích, tùy ý di tích, nghe nói cùng Daiga, Palkia có không ít liên quan. Còn lại thì là tương đối nổi danh bồi dưỡng phòng, tương đối nổi danh Pokemon mộ địa Lost Tower. Còn tốt, mặc dù Solerson Town nông trường rất nhiều, nhưng không có như vậy lạc hậu, có không ít khách sạn. Ikiyo nhìn mấy lần hướng dẫn, lại quay đầu đối bên cạnh Don nói ra, lần này Pokemon Contest, người thật không có ý định tham gia. Còn có hai ngày lại bắt đầu. Don ôm Piplup lắc đầu cười cười nói, không được, ta không phải nhất thời nóng não mới nói ra, là thật nghĩ thông suốt rất nhiều, cũng biết ta sai lầm. Quá mức chú trọng chiêu thức hoa lệ, quên mất thân làm nhân vật chính Pokemon, cho nên ta vẫn là có ý định nhiều hơn huấn luyện một chút. Bất quá, Ikiyo, có thể ở chỗ này dừng lại hai ngày sao? Ta vẫn là muốn đi xem Pokemon Contest, nhìn xem những tuyển thủ khác. Ân, không phải bao lớn sự tình. Ikiyo thật sâu lấy hai mắt Don, không khỏi lần nữa cảm khái. Don là thật trưởng thành rất nhiều. Acerola lại vào lúc này đem Ikiyo trong tay hướng dẫn cướp đi. Nhìn sau khi, lập tức hưng phấn nhảy đến Ikiyo trước mặt cười nói. Không bằng dạng này, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta đi tùy ý di tích. Nói không chừng lại có thể nhìn thấy Daiga cùng Palkia đâu. Lần trước hai bọn nó đánh tới đánh lui, ta đều không nhìn kỹ. Ikiyo liếc mắt, đem Acerola trong tay hướng dẫn thu hồi sau mới chậm rãi nói. Ngươi liền đừng nghĩ, nơi đó cấm chỉ ngươi đi, ta cũng sẽ không đi. Ngươi cái này mấy ngày là khỏe tốt cùng Spiritum chỗ tốt quan hệ đi. Đừng có lại để nó lúc đi ra, liền các loại làm phá hư. Ấy, Acerola lập tức nâng lên miệng nhỏ, bất mãn trừng mắt Ikiyo hô to. Vì cái gì? Không tại sao? Ikiyo quay đầu đối Umusu cười nói. Hai ngày này giám sát chặt chẽ nàng, đừng để nàng chạy loạn gây chuyện. Umusu một mặt mỉm cười nhìn Acerola, lại nhìn xem Ikiyo nói. Xem ra nơi đó đối ngươi rất trọng yếu đâu. Ikiyo nhún nhún vai không có trả lời, nhưng cũng không có phản đối. Xác thực, Umusu nói rất chính xác. Nơi đó thật rất trọng yếu, nhưng lại không chỉ là đối Ikiyo rất trọng yếu, đối Team Galactic cũng rất trọng yếu, bởi vì thương chi chìa ngay tại tùy ý di tích bên trong. Nó tác dụng liền là mở ra Spear Pillar. Tuy nói Spear Pillar ở trong game ở vào MT Coronet đỉnh núi, nhưng nơi này cũng không có nghe đồn MT Coronet đỉnh núi có cái gì di tích một loại. Không phải sớm trở thành nhân loại du ngoạn địa điểm, cho nên Spear Pillar đoán chừng là ở vào MT Coronet một chỗ, chỉ có thương chi chìa mới có thể mở ra thông đạo. Ikiyo không đi chỗ đó bên trong cũng là bởi vì đây. Tránh khỏi đến lúc đó Team Galactic không có lấy đến thương chi chìa. Làm rối loạn Team Galactic bỏ ngựa bắt ve, làm rối loạn hắn hoàng tước tại hậu. Bất quá, đợi đến Team Galactic đạt được đủ nhiều đồ vật, có một đoạn nghiên cứu thời gian về sau, Ikiyo cũng liền nên bắt đầu hắn sơ bộ kế hoạch. Vạn ngã minh chủ, Acerola mặc dù không nói gì, cúi đầu đi đến Ikiyo sau lưng, nhưng này ánh mắt lại không ngừng chuyển động, xem ra cũng chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ đến muốn đi tùy ý di tích chơi đùa, hoặc là nói... Acerola tại biết nơi đó đối Ikiyo rất trọng yếu về sau. mới càng muốn hơn đi xem. Ikkyo mặc dù chú ý tới điểm này, nhưng lại không thèm để ý. Không nói Umusu, phải chăng có thể coi chừng Acerola, coi như Umusu nhìn không ở. Hắn còn có Masado đâu. Huống hồ, Ikkyo đã nghĩ kỹ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, vì phòng ngừa Acerola bộc phát cái gì quang hoàn, thật chạy tới quấy rối. Các loại đêm nay liền để nàng không thể động đậy, để nàng nghỉ ngơi thật tốt tầm vài ngày, cũng là không đi được. Vậy cứ như thế, hôm nay về trước khách sạn nghỉ ngơi một chút, ngày mai các ngươi đi mua sắm. Acerola giữ lại theo giúp ta. Hậu thiên đi xem Pokemon Contest. Xem hết Pokemon Contest sau ngày thứ hai xuất phát. Ikkyo gật gù đắc ý nói. Còn đưa tay nắm ở Don bờ eo thon. Don quay đầu nhìn một chút, không có phản ứng gì Umusu cùng Acerola. Có chút thở phào, đi theo tới gần Ikkyo một chút. Nhưng ngay lúc này, tại mấy người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Shiny, ngươi, Don quay đầu nhìn lại. Sắc mặt hồ một cái trực tiếp hồng thấu. Ngay sau đó lẻn đến Ikkyo trong ngực. Dự định đến cái bịt tai mà đi trộm chuông. Ikkyo cũng đồng dạng quay đầu nhìn lại. Liền gặp được Kenny chính một mặt kinh ngạc nhìn xem bên này. Tùy theo, Ikkyo cũng không để ý. Cúi đầu tại Don bên tai nhẹ giọng cười nói. Ngươi bây giờ nhưng là bạn gái của ta. Có cái gì nhận không ra người? Vẫn là nói, ngươi cùng hắn có cái gì? Ngươi và ta là dưới mặt đất quan hệ. Làm sao có thể? Nhỏ lập tức ngẩng đầu phản bác, nhưng lại rất nhanh cúi đầu. Dựa chán Ikkyo trên lồng ngực bĩu môi nói. Có thể, nhưng là như thế này luôn cảm thấy. Được rồi, chúng ta trước đi tìm một chút khách sạn. Cái này trên đường cái cũng không thích hợp nói những này. Ikkyo cũng không có lại đi đùa Don, dù sao lúc này còn tại trên đường cái, đang trêu chọc xuống dưới, Don sợ là muốn xấu hổ chạy trốn. Mặc dù Ikkyo không thèm để ý chính ngu ngơ ở Kenny, thậm chí ngay cả Umusu cũng không để ý, nhưng không có nghĩa là Acerola không thèm để ý. Acerola chuyển đảo mắt, vội vàng chạy đến xây ngộ bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trừ khắp nói. Minh, Minh, đại ca ca, nhanh, nhanh cứu ta. Cái kia đại ma vương. Hắn không chỉ có uy hiếp Don tỷ tỷ, còn uy hiếp ta cùng Umusu tỷ tỷ, để cho chúng ta làm bạn gái của hắn. Còn nói muốn cưới chúng ta. Nếu như chúng ta không đáp ứng hắn, hắn liền phải đem chúng ta. Dạng này. Như thế, ô, nói xong, Acerola rốt cuộc nói không được, nước mắt ào ào rơi xuống, như thế rất tốt. Ikkyo cùng Don tất cả đều ngu ngơ ở, chỉ có Umusu như cũ một mặt mỉm cười, an tĩnh nhìn xem Acerola diễn kỹ. Kenny nghe Acerola lời nói, nhìn xem Acerola nước mắt, lại liên tưởng đến Don đủ loại. Một ngụm nộ khí trực tiếp xông lên đầu, chỉ vào Ikkyo hét lớn. Ngươi mau buông ra Don. Không phải ta liền báo cảnh sát. Kenny cũng là không có nhiều biện pháp. Hắn tự biết không phải Ikkyo đối thủ, mà Kenny cũng điều tra Ikkyo tư liệu. Huyền địa khu danh dự quán quân, lại thêm đủ loại chiến tích. Hắn gánh tự vấn lòng. Hắn hiện tại tuyệt đối không là Ikkyo địch, cho nên chỉ có thể muốn dùng loại biện pháp này đến giải cứu Don. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, trừng mắt Acerola nói, đợi lát nữa trở về chậm rãi thu thập ngươi, còn không mau một chút đi. Dứt lời, Ikkyo cũng không bút tích, ôm Don xoay người rời đi, hoàn mỹ không nhìn Kenny. Acerola cực kỳ bi thương mắt nhìn Kenny, chậm rãi hướng phía Ikkyo đi đến, một bước vừa quay đầu lại, một bước một giọt nước mắt, tựa như đang chờ đợi Kenny đến cứu vớt nàng. Kenny xem xét, cái này vẫn phải, cái này Ikkyo thế mà ngay cả 10 tuổi tiểu loli đều không buông tha. Thế mà như thế đáng giận, đòn thế mà cũng bị hắn uy hiếp, đòn nói không chừng so cái này tiểu loli còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đúng vậy, nhất định là như vậy, cho nên đòn mới có thể tại lần trước nói ra câu nói như thế kia. Lấy đòn tính cách làm sao lại nói ra câu nói như thế kia? Nhất định là tại đối với hắn đánh ám hiệu, nhất định là đang chờ hắn đi cứu vớt. Kết quả là, Kenny cấp tốc vọt tới Ikkyo trước người, giang hai tay ra ở Ikkyo đường đi. Ai? Ikkyo nhìn xem Kenny, khẽ thở dài nói, ta nói, ngươi có hết hay không? Ta đều không nghĩ để ý đến ngươi. Lần trước ngươi còn nhìn không ra thực lực chênh lệch sao? Nhất định phải ta chăm chú treo lên đánh ngươi một lần. Don, ngươi đừng sợ, ta cái này cứu ngươi. Kenny trước là hướng về phía đang tại bồi mặt Don nói câu. Sau đó mới quay đầu căm tức nhìn Ikkyo nói. Ta cái này báo động. Ngươi nhanh nhất điểm buông nàng ra. Nói xong, Kenny liền theo hướng trên cổ tay trái Pokemon đồng hồ. Như thế, tuy nói Pokemon đồng hồ không có điện thoại công năng, nhưng lại có cảnh báo một loại công năng. Đến lúc đó tuyệt đối có thể đem Jenny dẫn tới. Đủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.